Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giá tiền thoáng chốc tăng vọt lên 200 vạn mà vẫn chưa có khuynh hướng ngừng lại. Kêu giá như vậy khiến cho đám nhân viên cảnh sát một tháng lãnh mấy ngàn đồng âm thầm méo miệng, khiến cho Mộ Thiên Thanh vốn không quan tâm đến buổi bán đấu giá bộ trang sức mặt trời cũng lấy làm hiếu kỳ. Cô dõi mắt nhìn lên khán đài. Da thịt trắng nõn mịn màng của người mẫu đứng dưới ánh đèn chân không càng thêm nhẵn nhụi hấp dẫn. Không giống với hai bộ vừa rồi, lần này chỉ là một sợi dây chuyền, sợi dây được thiết kế theo kiểu như ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa sáng rực từng cánh hoa hướng dương như những vì sao bé nhỏ nhảy múa bay lượn dưới ánh đèn. Động tác của người mẫu hết sức chậm rãi, như muốn lột tả hết nét đẹp được phát ra từ tia sáng khiến người ta không thể nào rời mắt được. Sợi dây còn được thiết kế luôn cả từng góc độ khúc xạ ánh sáng. Nhìn thấy bộ trang sức đó, sắc mặt của Mộ Thiên Thanh đột nhiên biến đổi, giống như trong nháy mắt có vật gì đó ầm ầm nổ tung trong đầu, chấn động khiến cô chỉ muốn tìm nơi nào đó không có ai để trốn đi. Giá tiền vẫn đang liên tục tăng vọt, nhưng Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không nghe được gì. Ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bộ trang sức trên người của người mẫu. Thiên Thanh, sao vậy? Thấy không khỏe à? Hà Tuấn phát hiện Mộ Thiên Thanh có điểm bất thường liền nhỏ giọng hỏi. Mộ Thiên Thanh cố lấy lại tinh thần, trong bóng tối thế nhưng vẫn nhận thấy sắc mặt cô trắng bệch. Cô âm thầm hít một hơi, chỉ lắc đầu một cái rồi thôi. Đúng vào lúc này, bộ trang sức mặt trời đã được báo giá lên 500 vạn. Ngay khi mọi người đang nhốn nháo muốn xem ai là người đã ra giá này, thì một bóng dáng cao lớn đang biến mất trong tầm mắt của mọi người. Buổi đấu giá kết thúc, đám người Mộ Thiên Thanh thu đội, vốn mọi người muốn hẹn nhau đi chợ đêm. Nhưng Mộ Thiên Thanh không có tâm trạng, sau khi từ chối cũng lê tấm thân mệt mỏi quay trở về. Dưới màn đêm, Lãnh Tĩnh Hàn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô đơn lặng lẽ kia. Đáy mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp. Quả nhiên là cô, lời nói nhàn nhạt bay trong không khí trống vắng tỏa ra đầy hơi thở mê hoặc. Màn đêm buông xuống, khắp nơi được bao phủ bởi những ánh đèn muôn màu. Dòng xe tấp nập trên đường phố phản chiếu ra từng vệt sáng thật dài, càng tô điểm thêm cho bóng đêm chút màu sắc rực rỡ. Mộ Thiên Thanh lững thững đi trên lối dành cho người đi bộ, lòng bỗng thấy mênh mông trống trải. Cô cứ đi không mục đích như vậy, đi như người mất hồn không biết đâu là phương hướng, mà trong đầu vẫn quanh quẩn mãi sợi dây chuyền mặt trời kia. Tin tin, tin tin, Thiên Thanh. Tiếng còi ô tô phát ra vang vọng, sau đó một giọng nam tính dịu dàng vang lên. Mộ Thiên Thanh dừng bước, nhìn tới chiếc Land Rover đang đỗ sát làn đường, cửa sổ xe được quay xuống. Thượng quan, Mộ Thiên Thanh ngạc nhiên, không phải anh và bác gái đang ở tiệc đấu giá sao? Có chút chuyện phát sinh. Thượng quan Mộc thấy sắc mặt Mộ Thiên Thanh không tốt, liền hỏi, sao lại ở đây một mình vậy? À, mọi người đi tăng hai rồi, em thấy hơi mệt cho nên... Mộ Thiên Thanh che giấu cảm xúc, nhún vai cười nói. Anh đưa em về. Thượng quan Mộc nói xong liền bảo Mộ Thiên Thanh lên xe. Không cần đâu, em tự đón taxi về cũng được. Thượng quan Mộc im lặng nhìn Mộ Thiên Thanh, có ánh mắt không cho phép cô từ chối. Anh không phải đang vội sao? Mộ Thiên Thanh nhắc nhở, khóe miệng Thượng quan Mộc khẽ nở nụ cười, gương mặt đẹp trai dạng người mang nét cương nghị chính trực. Chậm một lát cũng không sao. Em không cần thật mà, anh bận thì mau đi đi. Mộ Thiên Thanh nhìn thấy Thượng quan Mộc còn tính nói gì đó, nhưng lại nói tiếp. Em đảm bảo sẽ an toàn về đến nhà. Thượng quan Mộc thấy Mộ Thiên Thanh kiên trì như thế, hơn nữa mình thực sự có việc gấp nên không miễn cưỡng. Ừ, được rồi, anh đi trước nhé. Mộ Thiên Thanh nhìn chiếc Land Rover biến mất ở đầu ngã rẽ, mới chuyển tầm mắt, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, hít một hơi thật sâu bước xuống lề đường đón xe taxi về nhà. Khuôn viên nhà họ Lãnh nằm trên đỉnh núi Dược Long, thành phố A, diện tích chiếm hơn 10.000 m2. Chu vi giữa vườn hoa là một ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu. Bóng đèn ban đêm phát ra ánh sáng mờ nhạt trên sân cỏ, như phủ lên cho bóng đêm một tầng ánh sáng mỏng manh. Ngón tay suông dài nổi rõ khớp xương của Lãnh Tĩnh Hàn đang kẹp một điếu thuốc đứng lặng người trước cửa sổ sát đất. Khói mờ bay bay lượn lờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra phía bên ngoài, trên người chỉ để lộ sự lạnh lùng và đơn độc. Lão đại, Hình Thiên bước vào đi thẳng về phía Lãnh Tĩnh Hàn, đưa hộp gấm hình vuông in kiểu chữ mạ vàng Y Cristo trong tay đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn. Lãnh Tĩnh Hàn dụi điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn trên bàn nhỏ bên cạnh, thuận tay nhận lấy hộp gấm rồi mở ra. Chính là sợi dây chuyền có tên mặt trời đã trình diễn trong buổi đấu giá tối hôm nay. Ánh mắt Hình Thiên rơi vào sợi dây chuyền, không sao hiểu được sao nữa, chừng Lãnh Tĩnh Hàn lại đổi bộ vật phẩm thứ ba thành mặt trời. Sợi dây chuyền này không phải là hàng Y Crystal không bán sao? Lòng ngón tay của Lãnh Tĩnh Hàn lướt nhẹ qua sợi dây chuyền, đôi con ngươi đen như mực bỗng trở nên u ám. Trên đôi môi gợi lên ý cười tinh quái, đóng lại cái hộp đựng sợi dây chuyền, Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Hình Thiên hở hững nói. Hành động về sau, cậu không cần đi nữa. Nhưng mà... Hình Thiên nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Lão đại căn dặn như vậy, đương nhiên là có tính toán của anh ấy. Ngoài ra, điều tra xem giữa Mộ Thiên Thanh và cái tên Vương Chí Huy của tập đoàn điện tử Tín Đức kia có quan hệ gì. Lãnh Tĩnh Hàn vừa căn dặn, vừa đi đến trước quầy bar nhỏ, bỏ hộp trang sức trong tay xuống, lấy ra một chai rượu đỏ rót vào ly cao. Hình Thiên dạ một tiếng, tuy trong lòng có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng anh ta chỉ có thể khổ sở tự mình suy đoán. Từ hôm qua yêu cầu cục trưởng trương phái cảnh sát viên tới bảo vệ hiện trường, cho đến buổi bán đấu giá vật phẩm mặt trời tối hôm nay, cậu thêm bây giờ còn muốn điều tra về mối quan hệ của Mộ Thiên Thanh và Vương Chí Huy. Mỗi một chuyện đều cho thấy có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Từ lúc Mộ Thiên Thanh trở về thì Thẩm Duyệt Nhiên đã phát hiện cô bạn mình có điều bất thường. Nếu như mọi hôm khi thấy cô lười nấu cơm mà chỉ ăn mì tôm thì sẽ cằn nhằn cử nhử không thôi. Hôm nay bị làm sao vậy kìa, chỉ hời hợt liếc cô một cái rồi thôi. Hình như người thất tình là mình kia mà, có phải là cậu ấy đâu chứ? Thẩm Duyệt Nhiên để ly mì xuống đi tới bên cạnh Mộ Thiên Thanh hỏi. Thiên Thanh à, cậu không khỏe sao? Mộ Thiên Thanh lắc lắc đầu. Vậy nhiệm vụ trong ca trực tối nay không được thuận lợi à? Mộ Thiên Thanh lại lắc lắc đầu. Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, cảm thấy Mộ Thiên Thanh hôm nay rất là kỳ lạ. Nè, cậu nửa chết nửa sống thế này, rốt cuộc là bị làm sao vậy hả? Mộ Thiên Thanh nghiêng mặt qua, nhìn Thẩm Duyệt Nhiên mới hôm qua còn vì khóc om sòm mà hai mắt vẫn đang sưng trù vù, tiếp tục lắc lắc đầu. Ngay lúc Thẩm Duyệt Nhiên tức giận muốn giống lên thì cô chậm rãi nói. Ăn xong nhớ dọn dẹp rửa ráy sạch sẽ. Nếu để mình nhìn thấy ở trong nhà bếp có rán thì mình sẽ đánh bẹp cậu thành con rán đấy. Nói xong, trong khi Thẩm Duyệt Nhiên còn đang phồng mang trợn má há miệng người một số chuyện, tính mắt cô là không có lương tâm, thì cô đã đứng dậy đi về phòng của mình. Mộ Thiên Thanh nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp, ánh mắt cũng dần mất tiêu cự. Cô đã thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, vốn tưởng rằng quỹ đạo cuộc đời sẽ không lặp lại, nhưng hôm nay đã bị sợi dây chuyền mặt trời kia vùi dập tan nát. Biết rất rõ ràng là trùng hợp, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ về nó, nghĩ đến một số người, một số chuyện khác. Nếu như ban đầu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, thì hôm nay cô sẽ không chỉ là người đứng thi hành nhiệm vụ trong buổi triển lãm đấu giá, mà cô chính là người hô giá để đoạt về nó. Mặc kệ có phải là trùng hợp hay không, ít nhất nếu đứng gần hơn một chút, cô đã có thể nhìn rõ hơn. Rốt cuộc sợi dây chuyền đó có đúng là sợi mà trước đây anh đã từng vẽ hay không? Đáng tiếc, đây chỉ là nếu như. Hôm nay chẳng những cô không có khả năng để mua sợi dây chuyền đó, giúp nhau đi chăng nữa, cô cũng không tài nào biến mình trở lại là cô lúc ban đầu. Thiên Thanh, nếu quyết định buông tha thì nên dứt khoát thôi. Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm. Bao gồm cả anh. Cuộc sống ăn năn hối hận không thích hợp với Mộ Thiên Thanh. Ra sức bắt trộm và phá được băng đảng tội phạm mới là chuyện Mộ Thiên Thanh bây giờ nên làm. Buổi triển lãm châu báu lần đó chớp mắt một cái đã qua nửa tháng, dường như cuộc sống của mọi người lại trở về quỹ đạo bình thường. Một buổi sáng, cục cảnh sát khu Nam vô cùng náo nhiệt. Mấy người cầm tờ báo và tạp chí của ngày hôm đó bắt đầu buôn chuyện. Mọi người nói xem, có phải Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Lân xấu đến nỗi chỉ có thể dùng bóng lưng để gặp người ấy hay không? Hà Tuấn nhìn bìa tạp chí trong tay, cả trang bìa chỉ có mỗi bóng lưng anh ta. Cũng may minh tinh nào đó bên cạnh anh trông cũng nóng bỏng phết. Vừa nghe giọng nói khó chịu của Hà Tuấn, Kili bộ phận dân sự phản bác. Anh mới xấu đấy, cả gia phả anh cũng đều vô cùng xấu xí. Người của khu Nam gần như ai cũng biết. Kili mê tổng giám đốc của Thiên Lân như điếu đổ, mê mẩn tới nỗi như sùng bái thần tượng vậy. Về phần mê cái gì, có lẽ là mê cái bóng lưng kia rồi. Bởi vì từ trước đến nay chưa có tờ tạp chí nào chụp được ngay mặt anh, hoặc là bóng lưng, hoặc là từ xa không thấy rõ. Tuy vậy nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hàng triệu trái tim thiếu nữ. Nằm trong top một tập đoàn xuyên quốc gia toàn cầu, ngồi trên mấy chục tỷ tài sản mà Tổng Giám đốc Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới 30 tuổi, vừa có tiền vừa có mã, thử hỏi là sao không khiến bao nhiêu cô gái điên cuồng vì anh ta. Huống chi nhìn từ bóng lưng, với hình thể nam trái ngược, trời sinh đó. Dáng người cao ráo như thế thì mặt mũi chắc là sẽ không đến nỗi tệ. Nếu không phải quá xấu thì sao phải sợ xuất hiện giữa công chúng? Hà Tuấn cố ý tranh cãi. Đó là vẻ ngoài huyền bí, hiểu chưa? Anh định biết cái gì? Kili đoạt lấy quyển tạp chí trong tay Hà Tuấn, chun mũi hừ một tiếng. Lười phải nói với anh. Còn huyền với trà bí nữa. Biết đâu chừng còn không đẹp trai bằng tôi cơ đấy. Hà Tuấn nhìn dáng vẻ đó của Kili, ghen tị bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm. Mọi người tụm lại một bên, thấy cả hai như thế cũng không nhịn được cười, đều bất đắc dĩ bật cười. Nghe nói sếp mới sắp tới rồi, mọi người còn tâm trạng ở đây thảo luận mấy cái thứ này à? Mộ Thiên Thanh vừa đi qua lấy nước, thấy mọi người vẫn còn đang thảo luận say sưa, chống tay lên bàn làm việc, thuận tiện cầm quyển tạp chí Kili để trên bàn lên xem. Cô biết gần đây Kili rất mê bóng lưng của một người đàn ông, thì ra chính là người này sao? Mộ Thiên Thanh nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia, bất giác đọc lặp lại mấy chữ bên cạnh. Lãnh Tĩnh Hàn. Kili thấy Mộ Thiên Thanh xưa nay không phải là người buôn chuyện, mà lúc này dường như có vẻ hứng thú. Vội bước qua, nói như thuộc lòng bàn tay. Người này được gọi là Lãnh Thiếu. Anh ta là cô nhi, được Tổng Giám đốc tiền nhiệm Thiên Lân, là Lãnh Kình Thiên nhận nuôi dưỡng. Lâu nay ở nước ngoài học lớp đào tạo nghiệp vụ, để làm người thừa kế. 6 năm trước mới về nước tiếp nhận Thiên Lân. Trên chốn thương trường nổi tiếng với thủ đoạn máu lạnh vô tình, giết người lúc nào không ai hay. Cuối cùng Kili còn cố ý giả bộ làm ra dáng vẻ tàn bạo. Kể từ khi anh ta tiếp nhận Thiên Lân, việc làm ăn kinh doanh mở rộng mỗi ngày cứ như thuận nước đẩy thuyền. Một người đàn ông trẻ đẹp lại có tài hoa, còn lành lạnh như vậy. Ôi trời ơi, nếu để cho tôi được nhìn thấy người ấy một lần thôi, dẫu có chết tôi cũng không hối tiếc. Mộ Thiên Thanh nhìn Kili, môi giật giật, cuối cùng chỉ bằng cái giọng cổ, sau đó cẩn thận đặt lại quyển lên bàn cô ấy rồi bưng ly nước rời đi. Người luôn lạnh nhạt bình tĩnh như Thiên Thanh mà còn không chịu nổi cô. Hà Tuấn thấy bộ dạng mê trai của Kili, cười lạnh nói. Hà Tuấn, mắc mớ gì tới anh? Trong phòng làm việc lại bắt đầu diễn trận đấu võ mồm không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Mọi người thấy mãi cũng quen, nên coi như là mắt điếc tai ngơ, quay về với công việc của mình. Mộ Thiên Anh uống nước mà trong đầu cứ lởn vởn bóng lưng trên tạp chí kia. Lãnh Đĩnh Hàn, Lãnh Thiếu, lẽ nào là người đàn ông đã giúp đỡ cô 2 lần? Hình như là Tống Mạn Ni cũng gọi anh ta là Lãnh Thiếu. Thiên Thanh, cô biết người nào được điều tới đây không? Mộ Thiên Thanh nhớn mắt nhìn đồng nghiệp Lâm Hải, người có tuổi nghề lâu nhất, cũng lớn tuổi nhất khu Nam, lắc đầu nói. Cháu cũng không biết ạ. Nhưng mà hôm qua lúc đến tổng cục làm việc có nghe nói là hôm nay sẽ đến nhậm chức. Đối với những cảnh sát đã quen làm việc cùng nhau mà nói, nhiều lúc rất bài xích việc có thêm lãnh đạo mới gia nhập. Bởi vì mỗi lãnh đạo đều có cách làm việc riêng của mình, thời gian đầu chung đụng sẽ thấy không thoải mái. Chú Lâm, chú mà cũng lo lắng nữa à? Chú đã trải qua không ít lãnh đạo mới rồi mà. Không tới mức lo lắng, nhưng mà... Thông báo 10 phút sau tổ hành động đến phòng lớn họp. Kili đột nhiên cất tiếng cắt ngang lời của Lâm Hải. Trong lòng mọi người đều hiểu có lẽ sếp lớn đến rồi. Thôi không nói nữa, chuẩn bị đi họp đi. Mọi người rối rít đứng dậy đi tới phòng họp. Lúc đám người Mộ Thiên Thanh đến thì bên trong phòng họp lớn đã có người của tổ khác đến. Bầu không khí không giống như những lần họp trước. Hôm nay có vẻ rất áp lực và ngột ngạt. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán xem ai tới nhận trước thì có mấy người đang bước vào phòng họp. Mộ Thiên Thanh nhìn người dẫn đầu đi tới chợt sững người. Khi cô còn đang sững người thì người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai với dáng người cao lớn đã đứng trước bàn. Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc đầu tiên quét một vòng hết phòng họp. Đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra tâm trạng giờ phút này của anh. Nhưng không khí trong phòng họp bởi vì sự im lặng của anh mà càng trở nên bức bí ngột ngạt. Thượng Quan Mộc không ngồi xuống, chỉ từ tốn mở miệng nói. Tôi là Thượng quan Mộc, mọi người có thể gọi tôi là Thượng quan hay là Sếp Mộc đều được. Tôi rất vui được hợp tác cùng với mọi người. Thượng quan Mộc dừng một chút, ánh mắt lướt nhẹ khắp phòng một lần nữa, sau đó nói tiếp. Tôi mặc kệ mọi người đã quen với sách lược kế hoạch hành động trước đây như thế nào, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây một ngày thì mọi người phải làm việc theo quy tắc của tôi. Anh nói chuyện bằng cái giọng bình tĩnh hờ hững, giống như đang nói tới một chuyện rất bình thường, nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Cảm giác đó xuất phát từ đáy lòng rồi len lỏi, thấu tới tận xương. Cho đến khi tan họp, Thượng quan Mộc rời khỏi phòng họp, áp lực nặng nề như đá đè lên mọi người lúc này mới từ từ giảm đi. Sau đó cả phòng họp cũng lần lượt đi ra như ong vỡ tổ. Mọi người đều không ngờ rằng lần này Thượng quan Mộc được điều tới khu Nam. Dù sao Thượng quan Mộc là huyền thoại trong ngành cảnh sát, có ai mà không biết. Cha là bí thư tỉnh ủy, mẹ là CEO ngân hàng Trung Hoa. Bối cảnh như thế lẽ ra sẽ kèm theo những tranh luận đàm tiếu. Thế nhưng bản thân anh đúng là người có năng lực thực sự. Từ trường cảnh sát đến cục cảnh sát khiến cho những người từng cho rằng anh có được ngày hôm nay đều nhờ vào mối quan hệ đều phải ngậm miệng lại. Ai... quan mới nhậm chức luôn muốn thể hiện để lấy uy, xem ra 3 tháng sắp tới sẽ không được nghỉ ngơi rồi. Hà Tuấn tựa vào thang máy ai oán nói. Mộ Thiên Thanh ậm ừ không nói gì. Cô chưa từng thấy Thượng quan Mộc như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng giống như một anh chàng lịch sự tao nhã. Ít nhất bấy lâu nay cô đều thấy anh như vậy. Quả nhiên, đúng như Hà Tuấn nói, từ lúc Thượng quan Mộc bắt đầu nhậm chức, cả cục cảnh sát khu Nam bận rộn tối mặt tối mũi, mở các đợt kiểm tra buổi tối, sau đó làm đủ loại báo cáo hành động, ai nấy đều trong trạng thái khẩn trương cao độ. Mật độ kiểm tra liên tục làm cho những tụ điểm ăn chơi ở khu Nam yên tĩnh không ít. Thời điểm cả cục cảnh sát cùng những người trong cuộc không chịu nổi nữa mà oán than lẫn chửi bới, trận càn quét kéo dài đến một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Qua một tháng đó, càng làm cho người của cục cảnh sát và người trong xã hội đen thấy được thủ đoạn của Thượng quan Mộc. Cả tháng nay mọi người vất vả rồi, tối nay đến Đế Hào tôi mời nhé. Ánh mắt Thượng quan Mộc mỉm cười, quét mắt nhìn mọi người lắc ngón tay. Tất cả đều không được vắng mặt, ai không đi tôi sẽ tính sổ với người đó. Trong lòng mọi người vốn còn đang áp lực ủ ê, nghe anh nói xong câu này nhất thời thấy thoải mái hơn không ít. Thượng quan Mộc tuyệt đối là một lãnh đạo đầy thủ đoạn. Năng lực làm việc rất cao và nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ trong việc vạch ra chiến lược. Trong một tháng càn quét thu lưới được hơn 1000 viên thuốc, người có năng lực hiển nhiên sẽ dễ dàng được mọi người tôn trọng. Riêng cá nhân anh biết làm thế nào để hòa đồng cùng cấp dưới. Cách dùng người của anh rất khéo. Thấy phong cách của Thượng quan Mộc lúc nào cũng đầy bản lĩnh tự tin, đáy mắt Mộ Thiên Thanh như có nét cười. Lúc tan ca, trên mặt mọi người đều hân hoan vui vẻ cười nói mà đã lâu rồi không có. Trận càn quét chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc có thể được nghỉ ngơi. Việc này đối với mỗi cá nhân nào cũng là chuyện đáng để vui mừng. Nhà hàng khách sạn Đế Hào, Thượng quan Mộc bao một phòng tiệc sang trọng, kèm theo một câu nói. Hôm nay mọi người cứ mặc sức ăn uống thoải mái nhé. Sau khi hào phóng nói xong, thấy mọi người ai nấy đều để lộ ra bản chất sói sắp được vồ mồi. Thiên Thanh, cần em giúp một chuyện. Em giúp được chứ? Trong bữa tiệc, Thượng quan Mộc như thuận miệng hỏi. Mộ Thiên Thanh đang ăn mấy thứ linh tinh trong miệng. Nghe Thượng quan Mộc đột nhiên hỏi, ậm ờ đáp một tiếng, quay mặt sang. Nhìn anh ý hỏi giúp chuyện gì? Em đồng ý trước đi đã. Thấy trong đôi mắt hẹp dài của Thượng quan Mộc thấp thoáng ý cười, Mộ Thiên Thanh hơi nhíu mày hỏi. Không phải anh muốn đem em đi bán đấy chứ? Nếu thế thì sao? Thượng quan Mộc vẫn ung dung cười hỏi. Mộ Thiên Thanh cười. Thượng quan Mộc lúc này nào có chút dáng vẻ với khi ở cục cảnh sát. Nói xem chuyện gì. Tối mai có một tiệc rượu không từ chối được. Em có thể làm bạn gái đi cùng anh được không? Mộ Thiên Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng quan Mộc, không kìm lòng được mỉm cười. Này, anh đừng nói dỡ nữa. Anh mà không có bạn gái để đi dự tiệc cùng sao? Không muốn rước thêm phiền, Thượng quan Mộc giống như không còn cách nào khác. Bất kể là thân phận hay điều kiện của bản thân anh, các cô gái tiếp cận anh đều có chung mục đích không đơn thuần. Mộ Thiên Thanh biết là vậy nhưng vẫn hơi do dự. Giúp anh cũng không sao, nhưng tiếp xúc với xã hội thượng lưu cô thấy không thoải mái. Em không nói anh xem như là em đã đồng ý rồi đấy. Thượng quan Mộc thấy Mộ Thiên Thanh do dự nên nói thẳng luôn. Chiều anh tới đón em nhé.

Mộ Thiên Thanh nghe xong chề môi, dè bỉu liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang lái xe hỏi. Vậy xin hỏi bình thường, anh đem phụ nữ ném tới nơi nào? Sắc mặt của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt không thay đổi. Bình thường tôi lái xe thì sẽ không cho phụ nữ lên xe. Mộ Thiên Thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net